Công đức ấn, chương 445, tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết duyên trùng không có tên, bởi vì nó cảm thấy mình không nhận tên trói buộc. Nó tuy không tên, lại có thể thay thế bất luận kẻ nào. Giống như hiện tại, nó chính là Cổ Hàn Ngọc. Cổ Hàn Ngọc mục tiêu là huyết dây leo lĩnh. Lúc trước cái kia thủ hạ không ngu ngốc, biết giấu ở huyết dây leo lĩnh, xông những cái kia võ giả hạ thù. Chỉ tiếc nó vận khí không tốt, vậy mà chết tại nơi đó. Kim Đồng Thành võ giả, Mộc Tường Vi cùng Kiều Một Miêu. Mặt khác cái kia ký sinh Phùng Cương huyết thống trùng xuất ngôn không rõ nói ra hai cái danh tự này. Nó trong đầu lập tức nổi lên hai người này tin tức. Nó ký sinh Cổ Hàn Ngọc, cũng thôn phệ tư tưởng của nàng cùng ý thức. Tự nhiên đối với lần luyện tập này võ giả có mấy phần hiểu rõ. Bất quá hai cái chân huyết cảnh tu vi võ giả, giết chết một cái thuần huyết cảnh sa đọa khí huyết vũ giả, ngược lại là gọi nó thay đổi cách nhìn. Dạng này võ giả, trong thất tinh thành được cho anh hùng đi. Nó thích nhân tài ưu tú huyết nhục, bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị. Nghĩ như vậy, Cổ Hàn Ngọc bờ môi khẽ nhếch, phát ra thanh âm tê tê về sau. Những cái kia huyết duyên trùng lần nữa ngưng tụ thành cỗ kiệu. Nàng ngồi tại cỗ kiệu bên trên, tay phải cầm xương sáo, không có thử một cái đánh tay trái trong lòng bàn tay. Thần sắc nhàn nhã hướng về huyết dây leo lĩnh phương hướng quá khứ. Nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên hơi nhíu mày, tiếp lấy ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên trời, những cái kia màu trắng trôi nổi vật lại xuất hiện. Loại này màu trắng trong suốt sứa đồng dạng sinh vật, nhìn xem không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lại làm cho trong nội tâm nàng đầu sinh ra cực kỳ cảm giác không thoải mái. Thật giống như, chính mình đang bị người vụng trộm nhìn xem. Nàng không có tiếp tục nhẫn nại, đưa tay chỉ tay, đầu ngón tay một đạo huyết khí bay ra, hóa thành hồng mang, trực tiếp bắn về phía không trung sứa. Liền nghe bùm một tiếng, cái kia sứa trực tiếp nổ tung, không có nửa điểm uy hiếp, cứ thế mà chết đi. Đang có chút nghi hoặc lúc, liền thấy bầu trời xa xa từng mảng lớn màu trắng sứa lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh thoan tới. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần không đúng, trực tiếp thổi lên xương sáo. Huyết duyên trùng tạo thành cỗ kiệu tăng nhanh tốc độ, thân hình của nàng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, bởi vì ký sinh tại thân thể trong cơ thể nguyên nhân, hơn nữa vì tránh né bí cảnh bản thân uy áp, nàng hiện tại có thể thi triển ra thực lực cũng chính là thuần huyết cảnh đỉnh phong. Những cái kia sứa tốc độ so với nàng tưởng tượng được càng nhanh. Càng quan trọng hơn là, sứa không chỉ một chỗ, theo bốn phương tám hướng lao qua. Bành, bành, bành, những cái kia tuôn đi qua sứa tại nàng bốn phía một cái tiếp một cái nổ tung. Uy lực không thể khinh thường, nàng chung quanh huyết duyên trùng đều bị tạc chết không ít. Mà cái kia vừa mới cướp đoạt võ giả thân thể Phùng Cương tức thì bị nổ mình đầy thương tích. Chờ nhìn thấy một cái cực lớn sứa xuất hiện thời điểm, Cổ Hàn Ngọc đều cảm giác được áp lực. Nàng hai mắt con mắt phi tốc chuyển động, trong mắt hàn mang bỗng nhiên bắn ra. Tại cái kia cực lớn sứa còn không có dựa sát vào thời điểm, trong mắt hàn mang hóa thành ngân châm, vèo một cái đâm về phía không trung sứa. Tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không thể để cho cái kia sứa tới gần. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cực lớn sứa tại không trung nổ tung. Cổ Hàn Ngọc khóe miệng vừa mới liệt ra cái nụ cười, sau đó liền khóe miệng cứng đờ, trong con ngươi hiện lên một vẻ bối rối. Vô số tơ liễu đồng dạng đồ vật nhẹ nhàng tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt đã đến trước mắt nàng. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, cái kia tơ liễu chính là một cái tiểu sứa. Ở trước mắt nàng dần dần lạm phát, lại bịch một tiếng nổ tung. Tại nổ tung nháy mắt, một luồng khổng lồ khí huyết áp lực đột nhiên xuất hiện, để nàng đều toàn thân run lên. Một đôi tròng mắt đột nhiên trở nên tinh hồng. Nàng thò tay một vòng. Trên gương mặt đều có máu tươi. Điên rồi. Kia rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể làm cho nàng sinh ra khó có thể chiến thắng tim đập nhanh cảm giác. Đúng vào lúc này, dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Nàng vốn là có cơ hội thoát thân. Có thể lúc này, mắt thấy vô số tơ liễu bay tới. Cổ Hàn Ngọc chỉ có thể thuận thế chui vào kẽ đất bên trong. Sẽ không vô duyên vô cớ vỡ ra. Nàng ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ. Không chung, phiêu đãng tơ liễu biến thành sứa. Lại mất đi mục tiêu về sau. Lại chậm ung dung bay lên bầu trời. Lão nhân thân hình xuất hiện lần nữa tại sứa bên trên. Xuống đất, không chết cũng bắt đầu xuống đất. Ha ha ha ha ha. Khảo nghiệm của ta một hồi liền muốn bắt đầu nha. Trên mặt hắn thần sắc điên cuồng. Một tấm giả nua mặt mơ hồ không rõ. Khi thì biến ảo bộ dáng. Liền tựa như trong thân thể cất giấu vô số trương khuôn mặt. Nguyên bản ta còn có thể tồn thế trăm năm. Lần này vì để cho bọn họ phát hiện ta. Ta tổn thất nhiều như vậy. Sợ là đều trống không đến lần sau bí cảnh mở ra. Ta nhất định phải tìm tới truyền nhân của ta. Chấm, các ngươi. Nhất định phải có người thông qua khảo nghiệm a, nếu không. Nếu không, lão nhân mặt vỡ ra. Giống như là đánh vỡ tấm gương bình thường xuất hiện vô số vết rạn. Mỗi một cái mảnh vụn bên trên, đều là một tấm khác biệt mặt. Hắn giờ phút này nhìn đặc biệt kinh dị. Vô số cái sắc nhọn thanh âm cùng một chỗ gào rít nói. Nếu không, liền lưu lại, theo giúp ta cùng một chỗ tiêu vong đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Phảng phất có một cái vô hình cự thủ kích thích bí cảnh bên trong trời đất trận pháp. Những cái kia trận pháp phù văn nhận trong minh minh chỉ dẫn. Bắt đầu chậm chậm vận chuyển lại. Cổ chiến trường dưới mặt đất. Tô Lâm An cùng Tùng Trúc Kiếm ngay tại dưới mặt đất ghé qua. Này đến xuống đến chỗ đều là cái hố. Lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ dưới mặt đất. Tựa như là dưới đất xây cái tổ ong. Bọn họ lúc trước tại trong một cái hố tìm được một đóa xương ngọn lửa hoa. Nghĩ đến dù sao mặt đất còn không đi được. Ngay tại phía dưới tìm xem. Nhìn xem còn có thể hay không gặp gỡ cơ duyên gì. Như thế đổi tới đổi lui. Hai người ngược lại là thật có không ít phát hiện. Đương nhiên, cơ duyên có. Nguy hiểm cũng tồn. Này đến dưới có một loại gọi cát con rết linh thú. Hành động nhanh, thực lực mạnh, đồng thời còn có kịch độc. Nếu như những người khác gặp được cũng là cửu tử nhất sinh. Hết lần này tới lần khác Tô Lâm An bách độc bất xâm. Cái kia Tùng Trúc trên thân kiếm pháp bảo cũng thực lợi hại. Có thể đem con rết thời gian ngắn băng phong. Vì vậy hai người một đi ngang qua đến đều là hữu kinh vô hiểm. Bầu không khí còn có chút dễ dàng. Cũng không biết hiện tại đến đó nhi. Tùng Trúc Kiếm thầm nói. Người nói hiện tại có người hay không gặp được huyết mạch truyền thừa a? Không phải nói thiên hồ bí cảnh truyền thừa sớm đã bị lột sạch. Huyết mạch truyền thừa được tìm tới cầu gãy phụ cận. Cầu gãy có dễ dàng như vậy bị tìm tới. Tô Lâm An không chút do dự dội cho nước lạnh. Nàng đều không tìm được. Chẳng lẽ người khác còn có thể mạnh hơn nàng? Có ít người chính là có vận khí cất cho a. Tùng Trúc Kiếm thở dài. Nếu không vì cái gì có người sinh ra chính là hoàng kim huyết mạch. Trực tiếp hoàng tộc, hắn lúc nói lời này còn có một chút ủ rũ ý tứ. Tô Lâm An đang muốn nói tiếp, liền nghe hắn lại nói. Có người liền giống như ta, thành chủ cháu trai ruột. Dù là không phải hoàng kim huyết mạch, cũng không ai dám trêu chọc nha. Tô Lâm An, hắn cười ha hả đang muốn tiếp tục nói chuyện. Bỗng nhiên biến sắc, quanh thân khí huyết lực lượng tản ra. Tạo thành một cái phòng ngự bình chướng. Tô Lâm An hiện tại đã phi thường tín nhiệm Tùng Trúc Kiếm ý thức nguy cơ. Thế là nàng cũng không chút do dự lựa chọn bảo vệ mình. hất ra một cái phòng ngự trận cuộn đồng thời, còn nắm một cái thế thân người rơm. Cũng liền tại lúc này, toàn bộ địa động lay động, vô số cát đá lăn xuống, suýt nữa đem bọn hắn triệt để vùi lấp. Nguyên bản lít nha lít nhít cái hố nháy mắt biến mất. Lại đất đai không tách ra nứt lại khép lại. Giống như là có một cái tay khuấy động trời đất. Đem núi này xuyên địa mạch đều đùa bỡn cho ở trong lòng bàn tay. Bọn họ những người này ở đây lực lượng như vậy trước mặt có vẻ vô cùng nhỏ bé. Phảng phất lâm vào đầm lầy bên trong. Càng dãy giụa, hãm được càng sâu. Tốt tại dạng này động thời gian rất ngắn. Chờ chậm quá thần lúc. Tô Lâm An phát hiện bọn họ ở vào một cái cực lớn lòng đất cái hố bên trong. Trên đỉnh đầu tất cả đều là sáng lấp lánh thạch nhũ. Có thật nhiều con rơi treo ngược tại trên tảng đá. Từng đôi mắt đỏ, yếu ớt phát sáng, mà bọn họ ngay phía trước. Thế mà xuất hiện một đầu mạch nước ngầm. Tại chú ý tới mạch nước ngầm lúc, ngực nàng luôn luôn treo tiên sử lệnh. Vèo nóng lên, cách trương.